Hùng Thiên Đại Lục, chương 108, 108, Tử Thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỏa thạch nằm ở lưng trời muốn thu được nó người thời nhảy lên. Nhưng mà trọng lực tăng lên, địa hỏa bắn tới như tên giữa trời, lần lượt từng người lao lên đào lấy hỏa thạch, ai cũng có thần kỹ, lại là tinh anh nên đã thu được hết. Đương nhiên mọi người lượng sức mình, lấy những vị trí thấp dễ xoay sở khi có biến cố. Lạc Tinh cũng không cần phải giúp ai. Xong rồi hỏa thạch tới tay há há, người cuối cùng lấy là Tiểu Minh, Lạc Tinh ngươi cũng lấy đi, được, Lạc Tinh nhảy lên cao, tầm mắt hướng lên lên, nhìn chuẩn xác một viên hỏa thát to nhất cũng là cao nhất hơn 1.800 mét trước giờ không ai lấy tới. Dù sao trong bí cảnh này trọng lực rất lớn đi lên cao cũng rất khó. Lên 100 mét là trọng lực tăng một lần, 1.800 mét cộng với trọng lực nơi này gấp 18 lần bên ngoài là ra 36 lần. Xoẹt, một luồn dung nham bắn nhanh. Lạc Lôi phi thân bộ, Lạc Tinh chuyển hướng qua một phía cùng lúc tia lửa bắn lên. Sau đó thân mình vẫn lao lên trên, lại hai tia lửa xẹt lên tiếp, Lạc Tinh như có mắt sau lưng. Lạc Lôi phi thân bộ liên tục chuyển hướng hai lần nữa. Ha, đã tới viên hỏa thạch lớn kia, Lạc Tinh dùng kiếm khoét ra, sau đó thu vào, game này dễ, đúng lúc này từ vách đá lại phun ra ba luồng địa hỏa như hình tam giác. Bắn mạnh về Lạc Tinh, phạm vi khá rộng, né tránh là điều không thể. Kiểu nào cũng vướng một tia, phong quyền tán vân, Lạc Tinh huy động kiếm nhanh tạo một vòi rồng kiếm khí chặn lại cả ba tia địa hỏa. Xoẹt, nham thạch bị lực ly tâm văng khắp nơi, lúc rơi xuống, Lạc Tinh tranh thủ khi thì qua trái lúc qua phải. Xó Lạc Lôi phi thân bộ nên có thể linh hoạt đào thêm hơn 8 hòn hảo thạch. Bất cứ tia địa hỏa tù hướng, nào bắn tới Lạc Tinh cũng làm ra cách xử lý thích hợp. Khi chạm đất thì trong nhẫn chữ vật đã có số hỏa thạch bằng 9 người trước đó gộp lại. Mọi người như phát mộng, siêu ác ma, người biết bay à, ác ma thì gì cũng biết hết, cẩn thận ta bắt ngươi về làm nha hoàn đó, Lạc Tinh nhe răng dọa nạt, cô nàng này hở cái là siêu ác ma, Lạc Tinh sợ mình chết danh luôn, sau đó 10 người lần lượt thay nhau lấy hỏa thạch, Lạc Tinh chỉ lấy hỏa thạch từ độ cao 1.000 mét trở lên. Vì càng trên cao thì nó càng lớn, do lâu rồi không ai lấy nên nó có thời gian sinh trưởng. Với lại với khả năng của mình Lạc Tinh lấy ở dưới nữa thì trong nhóm còn gì mà lấy. Chỉ còn vài hỏa thạch ở cao mà thời gian sắp tối. Mọi người nhanh chóng xuống thôi. Ban đêm nơi này địa hỏa sẽ cùng bạo phun trào bất cứ vị trí nào. Thấy sắc trời đã trễ, Lạc Tinh đề nghị, đi lên chậm nhưng xuống khá nhanh. Khi trời chuyển tối đoàn người cũng xuống núi xong. Phù mát quá, một cơn gió thổi tới. Mọi người cảm thấy như từ địa ngục lên thiên đàng. Ta muốn đi tắm ghê. Này, nơi này trời tối tuyệt đối không được tách ra đi lại linh tinh. Được rồi, Tiểu Minh u oán nói. Mọi người nhanh chóng dành thời gian tu luyện. Lạc Tinh cũng lấy ra một phân thân cảnh giới rồi chìm vào tu luyện. Sáng hôm sau, mọi người lại lên đường. Qua một ngày không có chuyện gì, hầu như chỉ hái vài loại linh dược. Ngày hôm sau cả đoàn người lên một ngọn núi cao. Nơi này trọng lực siêu cao, tiếp cận 30 lần ngoại giới. Chà, cảm giác đang mang trên người mấy mươi vạn cân. Cố lên, trên này có tử thạch, mọi người cố gắng thu thập, hỏa thạch và tử thạch là hai nguyên liệu luyện khí, hầu như vũ khí ngũ tinh trở lên đều phải dùng nó. Nên giá trị cũng rất cao, cung không đủ cầu, đi cả ngày mỗi người cũng nhặt được một số, Lạc Tinh cũng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tử thạch một viên tròn cỡ ngón tay đã nặng hơn vạn cân, là nguyên liệu giúp cho vũ khí có độ nặng cao. Dù sao một mệnh môn kỳ lực tay lên cả 1.000 nhu lực là 1 triệu cân. Đủ nâng cả ngọn đồi rồi, nên muốn có vũ khí vừa tay thì phải có tử thạch vào. Lạc Tinh nảy ra một ý tưởng nên rất nhiệt tình tìm kiếm tử thạch. Mọi người ở nơi này tập luyện 3 ngày nhé, nơi này vận dụng linh lực sẽ nhanh tiến cấp hơn, 3 ngày thì tìm tử thạch. Vũ Sơn đề nghị, được rồi, đúng ý mình nên Lạc Tinh lập tức đồng ý, sau đó là quá trình rèn luyện cơ thể chống lại áp lực. Rồi rèn luyện linh lực, kết quả 3 ngày sau có 4 người đã đạt được Dũng Tuyền Kỳ Đại Thành. Chỉ riêng Tiểu Minh thì còn thiếu chút xíu, tốt lên đường thôi, sau khi mọi người xuống bên kia sườn núi, trọng lực ngày càng giảm nhưng nhiệt độ cũng giảm theo, bắt đầu xuất hiện tuyết rơi, càng đi tuyết rơi càng nhiều, trời chưa tối mà nhiệt độ lại quá lạnh lẽo, dù cơ thể Dũng Tuyền Kỳ thì vẫn bị ảnh hưởng, chúng ta nên dừng lại nghĩ đi, Lạc Tinh đề nghị khi thấy ba cô gái trong nhóm gần như run lập cập. Sau khi khoét một hõm núi cả nhóm người vào sưởi lửa và nướng đồ ăn. Lạc Tinh đem ra một bình rượu nho, 10 con tử yến nhị giai nướng. Riêng tổ yến đã đưa Tiểu Minh đổi linh dược hết rồi. Uống rượu vài chung, cả người cũng ấm áp hơn. Tiểu Minh ham ăn háu uống, nên ngà ngà say. Sau đó bỗng nhiên hào phóng lấy ra một thố yến xào. Kết quả mọi người ăn xong khen không dứt miệng. Ha ha, ta nói mà, thiên thần yến ngon nhất mà. Vậy mà dám nói ta nói phét. Này sao nó tên là thiên thần yến vậy Tiểu Minh? Chuyện này dài lắm để ta kể. Nhóm trưởng chúng ta tại Thiên Vân Môn xinh đẹp động lòng người. Biệt danh là thiên thần. Tên siêu ác ma này thèm ăn người ta mà không ăn được nên chế ra thiên thần yến để dành ăn cho đỡ thèm. Ha ha, Lạc huynh lại là người si tình. Vũ Nguyên cười nói, đừng nghe nó nói bậy. Lúc đó ta nói cho vui thôi. Món ăn này là thiên yến, một đặc sản của thiên yến lâu. Tuy nhiên cái này không phải ngon nhất, có dịp các người đến đó sẽ được biết thế nào là món ngon. Thật ư, còn ngon hơn nữa à? Đương nhiên rồi, cái này chỉ là, trong lúc nhất thời chế biến ra. Sao bằng thiên yến lâu gia vị, nguyên liệu đều cực phẩm. Lạc Tinh không quên quảng cáo. Sau một đêm ăn no ngủ say, nhóm người lên đường. Lúc này thời tiết ngày càng khắc nghiệt, nhưng cả nhóm cũng có thu hoạch. Hái được hơn 15 đóa băng liên ngàn năm, loại này tốt cho tăng trưởng linh thức thậm chí có thể trị thương tinh thần. Lạc Tinh cũng hái được 2 quy cây, sau đó thời tiết tăng lên, không còn lạnh lẽo nữa. Cả nhóm người đã đến vùng đất mới, Kim Vô Động, tại đây cửa động vào đã phát hiện nhóm Thiên Nguyệt Thành đợi sẵn. Ôm sao thiếu một thành viên rồi, Tiểu Xuyến đã bị người khác giết rồi. Sau đó một cô gái khóc lóc kể lại thì ra 10 người có tranh chấp với người Thiên Cổ Thành nên bị truy sát. Đám người Thiên Cổ Thành thực lực không mạnh, nhưng phần lớn là thuộc Vạn Thú Tông, nên triệu hồi ra cả đám yêu thú khiến Thiên Nguyệt Thành thất thế. Phải trốn chạy, Tiểu Xuyến vì bảo vệ mọi người nên bị một con ma lang nuốt gọn. Thôi sống chết có số mọi người đừng buồn, Lạc Tinh và nhóm người an ủi, tiếp giờ chúng ta đi Kim Hư Động đi, ta hứa sẽ trả thù giúp cho. Đúng đó, sẵn cướp lại Kim Lan Thảo Lục Giai luôn, tên kia đã cướp mất từ trên người Tiểu Xuyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim hư động là một động phủ chứa một loại kim loại kỳ dị là kim loại nhưng mang thuộc tính hư, nó vô hình vô chất như là thủy ngân gọi là hư kim. Nghe nói là nguyên liệu tuyệt hảo rèn luyện vũ khí thất tinh. Vũ khí thất tinh khác vũ khí cấp thấp hơn ở chữ biến. Thí dụ một người có thần kỹ biến hình thành một người to lớn 10 mét thì khi đó vũ khí không lớn theo làm sao sử dụng được. Nên có hư kim vào vũ khí thất tinh có thể biến to nhỏ tùy ý, này vào đây ai gặp thì là của người đó nhé. Đồng ý, 19 ngòi bắt đầu đi vào động nơi này không có yêu thú chỉ cần không gặp người đến từ thành khác thì sẽ không nguy hiểm. Do linh thức Lạc Tinh mạnh hơn người khác nên sau cả ngày dò tìm Lạc Tinh thu được 5 mẫu hư kim. Thông qua kim hư động, mọi người đến một quảng trường, 2 giờ mới bắt đầu nguy hiểm trước khi đến quảng trường là một khu vực linh dược rất nhiều. Thường ở đây các nhóm người hay có tranh chấp độ nguy hiểm cao hơn trên đường tới đây. Dù sao có 4 đường đi nhưng tới 5 phe phái. Tuy nhiên quan trọng nhất là ở trung tâm có nồng độ linh khí cực cao ở đó tu luyện một ngày bằng mấy năm ở ngoài. Là mục đích chính của mọi người đến đây lần này, dù sao để tới đây toàn là những thiên kiêu con ông cháu cha của Ngũ Thành nên có thêm vài năm tu luyện sẽ khiến thực lực của thế hệ sau không bị thế lực khác vượt lên. Lúc đến đây thì 2 nhóm người Thiên Nhật Thành và Thiên Cơ Thành cũng đến. Lạc Tinh tiến lên nói, này ta nghĩ chúng ta lần này không nên tranh đấu, mọi người chia một đường đi thế nào, xưa nay người mạnh được nhiều, các ngươi ít người hơn lại yếu hơn sao ta phải thỏa hiệp. Ai mạnh ai yếu chưa chắc à, Vũ Nguyên đứng ra dõng dạc nói. Nếu thế ai giành được thì của người đó, ai không phục ta đánh cho phục là được, xưa nay ta chưa từng sợ đánh nhau, Vũ Minh lại đứng ra nói, hình như cô nàng Tiểu Xuyến mất đi Vũ Minh trở nên nóng nảy hơn. Cách chương.